Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1782, Bệnh Bất Trị, 8, Đại ca có lỗi với ngươi, Triệu Hành thập phần tự trách. Trọng Quỳ trên người có mùi máu tươi, thuyết minh nàng vừa mới thật sự trải qua quá một hồi huyết chiến. Nếu nàng không có như vậy thân thủ, Na Hội là thế nào hậu quả? Hắn cư nhiên muốn dùng loại chuyện này khiến cho của nàng chú ý. Rất xuẩn, đại ca nói bậy bạ gì đó. Trọng Quỳ không hiểu của hắn nội tâm diễn. Giờ này khắc này trong lòng nàng cao hứng muốn hoan hô nhảy nhót. Đại ca như vậy quan tâm nàng, nàng còn lợi hại như vậy. Thế nào không đáng giá chúc mừng một chút? Đại ca, bên ngoài hạ xuống mưa. Mau hồi trên xe ngựa đi thôi, Trọng Quỳ nói. Hắn thân thể không tốt, gặp mưa sinh bệnh làm sao bây giờ? Triệu Hành vừa định gật đầu, lúc này theo vừa rồi Trọng Quỳ xe ngựa thăm dò một cái thiếu nữ thân mình. Tiên sinh, ngươi không sao chứ? Triệu Hành lưng cứng đờ. A, Chân Chân vừa rồi sợ hãi, Trọng Quỳ ngẩng đầu. Hiện tại không có việc gì, Chân Chân nhìn thoáng qua đầy đất kêu rên hắc y nhân. Nhìn về phía Trọng Quỳ ánh mắt càng là tràn ngập sùng bái ngưỡng mộ. Tiên sinh thật là lợi hại, bị dọa đến trong lòng run sợ Chân Chân hiện tại mới dám chảy ra nước. Mắt đến, vừa mới thật sự là làm ta sợ muốn chết, những người này thế nào như vậy hung tàn, đi lên liền giết người. Đừng lo lắng, khả năng chính là đi ngang qua thổ phỉ, Trọng Quỳ nói. Ta trước đem ngươi đưa về nhà, Triệu Hành bỗng nhiên giữ chặt tay nàng nói. Ngươi cũng mệt mỏi. Ta phái người đưa nàng trở về đi, đúng vậy, tiên sinh trên người ngươi đều là huyết, đi về trước đi, không cần đưa ta, ta bản thân có thể về nhà, Chân Chân cũng nói. Cũng tốt, nhà ngươi ngay tại phụ cận đi, nhường đại ca nhân tiễn ngươi một đoạn đường, Trọng Quỳ cũng cảm thấy bản thân hai cái cánh tay. Thật toan, thật sự không có khí lực, nếu biết nàng thân thủ lợi hại như vậy, nhất định thường xuyên hoạt động hoạt động. Trọng Quỳ ngồi trên Triệu Hành xe ngựa, trên đường Triệu Hành an ủi nàng, về sau đại ca sẽ không nhường một mình ngươi, nếu bảo hộ không xong ngươi, đại ca coi như cái gì đại ca, kỳ thực ta không sợ hãi, nhưng là Chân Chân sợ hãi, Trọng Quỳ cười nói, nữ hài tử chính là nữ hài tử, cần bị bảo hộ. Triệu Hành sắc mặt lại trầm xuống dưới, ngươi xem ngươi đầy người là huyết, còn đang lo lắng nàng, đại ca. Người cũng thấy đấy, ta không là kia chờ tay trói gà không chặt nhân, lo lắng người khác cũng là nhân chi thường tình, đừng nói nữa, Triệu Hành đánh gãy nàng. Trọng Quỳ xem hắn sắc mặt, nghĩ đến vừa rồi hắn lo lắng chính mình bộ dáng, vẫn là cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn đối nàng so huyết thống thân cận ca ca hoàn hảo. Làm cho nàng tại đây cái đưa mắt không quen thậm chí không biết bản thân là ai trên thế giới cảm. Giác được như thế an tâm, nàng thật sự là hy vọng hắn vĩnh viễn hạnh phúc, đại ca. Trọng Quỳ chủ động bế ôm hắn, ta biết ngươi quan tâm ta, cảm ơn ngươi. Triệu Hành trong lòng mềm nhũn, vừa rồi thái độ đối với nàng có phải không phải rất lãnh đạm một điểm. Hắn làm sao có thể như vậy đối Tiểu Quỳ, ngươi là đại ca người trọng yếu nhất, đại ca không hy vọng nhìn đến ngươi xảy ra chuyện, đại ca ngươi thật tốt. Trọng Quỳ cảm động cái. Mũi đều toan, làm sao bây giờ, nếu nàng thích đại ca, có phải không phải rất không lương tâm, ở nàng trống rỗng trong trí nhớ, chỉ có đại ca, mà đại ca cũng coi nàng là thành người trọng yếu nhất. Bọn họ huynh đệ trong lúc đó cho nhau nâng đỡ, nhưng là trong lòng nàng thích đại ca, tưởng cùng với đại ca, như đại ca đã biết, có phải hay không thật thất vọng. Trọng Quỳ trong lòng vô cùng rối rắm. Vài thứ đã nghĩ mở miệng thổ lộ, nhưng là bị sinh sôi áp chế đi. Không được, nàng cần phải cẩn thận suy nghĩ. Nhất định không thể rất đột nhiên, đỡ phải đem đại ca cấp sợ hãi. Hết chương.